lạnh lùng, ít nói anh làm giá à? Anh làm giá à? Góc chuyện audio.com. Chấm, tuyệt vời, hôm nay Phương Đan mình không đi học trễ, lại còn có thể tung tăng trên đường. Vui quá xá là vui. Bạn ơi cho mình đi chung với. Két, két, két, nghe tiếng gọi Phương Đan đột ngột dừng xe lại. Từ phía sau có một cô bạn tiến lại gần. Xe mình tự nhiên hỏng. Giờ lại sắp trễ học rồi. Bạn cho mình đến trường chung nha. Phương Đan, ừ, vậy bạn lên xe đi. Bạn tên gì? Phương Đan hỏi. Mình tên Hoàng Trân, học lớp 11A3. Còn bạn? Mình là Phương Đan, lớp 11A1. Tại cổng trường, Hoàng Trân, cảm ơn bạn nhiều. Không có gì đâu, thấy ai gặp khó khăn mình giúp được thì giúp thôi. Hẹn gặp lại bạn sau. Tạm biệt. Trên đường vào lớp, Phương Đan vừa đi vừa nhớ đến chuyện hôm qua. Cô vẫn còn ngại với Tiến Hải. Vào lớp đã thấy Tiến Hải đọc sách. Phương Đan từ từ ngồi vào chỗ của mình. Muốn nói với cậu ấy lời xin lỗi vì thái độ của mình ngày hôm qua nhưng lại sợ cậu ấy nói mình là đồ vô duyên. Chính cậu mới là đồ vô duyên. Có đời nào con trai lại đi nói với con gái như vậy chứ? Cô dùng suy nghĩ biện hộ cho hành động của mình. Tan học hôm nay Phương Đan và Tiến Hải được phân công trực nhật lớp. Họ vẫn không nói chuyện với nhau câu nào. Có lẽ vì phần lạnh lùng của Tiến Hải và sự ngại ngùng của Phương Đan nên không khí càng trở nên im lặng nhưng không bất thường. Trực nhật xong Phương Đan ra về. Khi đi ngang cầu thang cô bỗng nghe tiếng chửi rủa lớn phát ra từ trong góc cầu thang. Tò mò cô lặng lẽ nhìn trộm. Thì ra là bọn Tam Tỷ đang đánh một bạn nữ. Nhưng cô bạn này không chống cự lại. Tam Tỷ là nhóm đầu gấu học đường gồm 3 đứa Kim Tuyền, Diễm My và Loan Anh. Chúng suốt ngày chỉ biết quậy phá. Đánh nhau mang bao nhiêu cái kiểm điểm mà cũng không chừa. Đó không phải là Hoàng Trân sao? Khi Phương Đan nhận ra đó chính là cô bạn mới quen hồi sáng. Thì không kịp suy nghĩ chạy vào can ngăn. Phương Đan, đừng đánh nữa. Tôi không cho phép 3 người đánh bạn tôi. Mày là ai? Đừng xía mỏ vào chuyện của bọn này. Mà nó là bạn của mày hả? Diễm My, Loan Anh, tính sao đây chị đại? Kim Tuyền, tao không quan tâm mày là đứa nào. Chỉ biết mày dám xen vào chuyện của tao thì cũng chịu đánh như nó. Tụi bây đánh nó cho tao. Dừng lại, Tiến Hải, Cách Trương,